Cả đời chỉ yêu em, chương 973-6, cô thích cái nào, góc truyện audio.com, nghe được tiếng âm thanh bồn cầu xối nước Tố Tâm bị sợ hết hồn, cô không nghĩ tới ở đây còn có người khác. Cô nương này làm sao có thể đường hoàng nói cùng mình thay quần áo, không sợ bị người khác nghe được sao? Ngược lại là cô gái đẹp kia một chút cũng không ngoài dự liệu, đã nhanh chóng cởi váy xuống đưa cho Tố Tâm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn dư lại miếng lót ngực cùng một chiếc quần nhỏ, vóc người mỹ hảo khêu gợi lộ ra, ngay cả phụ nữ nhìn đều mê tít mắt. Đều là người nhà, mỹ nữ mở miệng, Tố Tâm cũng tăng nhanh tốc độ cởi quần áo của mình cùng mỹ nữ kia thay đổi quần áo. Bên trong phòng vệ sinh riêng có một cô gái tóc ngắn cũng đi ra, nhìn thấy Tố Tâm, cô gái tóc ngắn chỉ gật đầu một cái, không nói thêm gì, từ trong túi sách lấy ra một thỏi son môi đưa cho Tố Tâm, sau đó giúp Tố Tâm kéo váy lên. Cảm ơn, Tố Tâm nhận lấy, đem tóc dài được buộc thành đuôi cởi ra, rồi đưa dây buộc tóc cho cô gái tóc dài vừa đổi quần áo với mịn, ngón tay có chút run rẩy. Tố Tâm mặc một chiếc váy màu đen, da thịt trắng đến tỏa sáng, một đôi mắt trong suốt sạch sẽ giống như bảo thạch nhìn về phía trước, cảm giác rất khẩn trương, cô giơ tay thu dọn mái tóc của mình. Mỹ nữ đánh giá Tố Tâm một lượt, mở tiện tay mở cửa phòng vệ sinh ra, sau đó nói với đồng bạn của mình. Gặp lại sau, nói xong, mỹ nữ liền cầm mũ của Tố Tâm tiến vào phòng vệ sinh riêng. Da thịt Tố Tâm đủ trắng, đủ non, không cần phấn lót cũng trắng sáng mịn màng. Không có người nào nói thêm cái gì với mình, Tố Tâm chỉ có thể run rẩy cầm son môi bôi cho mình. Cô gái tóc ngắn mang theo hai cái túi sách hỏi Tố Tâm. Màu đỏ, màu đen, cô thích cái nào? Cách chương.